Còn nửa cái bánh xe đồng thì nó bắt nguồn từ vô minh. Bởi vì cái dòng sống của chúng ta, chúng ta tính thời gian như một cái trục dài, một cái đường thẳng, thì đây là cái điểm mà chúng ta sinh ra đây. Và chúng ta từ cái sinh ra nè, nó có tiếng nè, có vị nè, và cuối cùng nó có diệt đây. Đây là một cái kiếp sống. Nếu chúng ta nói về nhân quả thì cái mà chúng ta hiện hữu đây, nó đang ở trong cái tình trạng sinh, hay tình trạng tiến, hay tình trạng diệt dị. Tức là người còn ở trong thai bào, hay vừa mới sinh ra, hay là thiếu niên, hay là thanh niên, hay là bây giờ trung niên, vân vân. Thì nó là những cái chặng đường của cái sự sống. Thì ta gọi đây là cái kiếp sống hiện tại đây. Nếu tính trên cái con đường nhân quả thì cái đây là cái quả của một cái kiếp sống trước. Đây là kiếp trước. Thì nó là nhân cho cái quả của cái đời này. Mà nếu chúng ta lùi lại nữa thì cái kiếp trước nữa nó lại là nhân. Và đây nó lại là quả. Cho ra cái quả đây. Kiếp này nó lại là quả. Rồi chúng ta cứ đi như vậy, chúng ta cứ lùi dần. Và chúng ta tiến tới, nó cũng đi cái con đường như vậy. Thì khi mà chúng ta lấy cái đường thẳng này, chúng ta khép nó lại thành cái vòng tròn, thì chúng ta mới thấy là chúng ta sinh ra từ trong vô lượng kiếp. Và cái sự bắt đầu ở một cái điểm nào chúng ta không biết, một điểm bất kỳ ở trên cái vòng luân hồi này, và nó cứ tiếp tục cái luân hồi như thế, không có kết thúc. Chỉ trừ khi ra đó, ta biết cắt cái con đường này ra, ta biết cắt nó ra, thì hai cái chặng mà chúng ta có thể thấy rõ để cắt nó ra, đó là cái chặng ái và cái chặng của vô minh. Cho nên nếu mình nói trong cái kiếp hiện tại này, thì do cái ái dục của mình khi nó chuyển động, nó đẩy nửa cái vòng tròn, nửa vòng tròn này nó sẽ thúc đẩy nửa vòng tròn trước, nó chuyển động. Nếu mình nói trong đời này, nếu mình nói về cái nhân của quá khứ, thì cái vô minh á, nó chuyển động để nó đẩy một cái đời sống mới, nó đẩy nửa cái bánh xe đó, nó phát sinh rồi. Thì như vậy chúng ta đã thấy cái cội rễ của hiện tại là ái, cái cội rễ của cái nhân quá khứ là vô minh. Thì bây giờ trong cái đời sống chúng ta hiện tại, thì chúng ta giải quyết cái hiện tại. À, quý vị nghe các cái câu kinh pháp cú này. Câu kinh pháp cú số 347 có nói về cái tâm của một chúng sinh khi mà cái ái dục nó chiếm hữu quá mạnh mẽ. Thì câu kinh pháp cú nữa này: người đắm say ái dục tự nhảy xuống dòng đục như nhện sa lưới dệt, người trí đoạn ái dục thoát khỏi mọi não phiền. Như vậy ái này chính là một cái chuỗi tâm tham đây. Và tất cả chúng ta đều biết rằng khi cái tâm tham này, bất cứ một trong tám tâm tham này khởi sinh lên trong tâm ta, thì cái si này có mặt. Nghĩa là cái vô minh này đây, nó đậm đặc ở trong tâm ta, thì nó mới phối hợp lại trong các cái tâm tham này. Cho nên khi nó phát sanh lên thì bao giờ nó cũng dính mắc và nó chìm đắm. Và vì nguyên cả một cái si phần của nó là si vô tàm, vô ý phóng dật, cho nên là cái tham của chúng ta đó, nó chỉ tắt, nó chỉ cái con đường phát triển của nó là càng ngày nó càng chìm đắm và nó càng khát khao. Và trong khi nó chìm đắm và nó khát khao như vậy đó, là nó tối mắt tối mũi hết, nó không có biết được, cái đó là cái điều chẳng lành. Cái pháp không thiện nó ngỡ là pháp thiện. Cái mà có thể đưa đến cái khổ đau thì nó nghĩ rằng là không có khổ đau, bởi vì hiện tại nó đang thỏa mãn với cái gì mà nó thọ hưởng đây, hoặc là nó đang trên con đường tầm cầu. Con đường tà tầm của nó cũng là một cái con đường rất là hấp dẫn, bởi vì nó kích thích cái sự khao khát ở trong tâm. Và đối với cái tâm của người chúng sinh trong đời thường thì nó là một cái nhân mà nó tạo nên một cái chất men kích thích trong cái đời sống, làm cho ta cảm thấy hứng thú trong cái đời sống. Cho nên người ta không nhận diện ra rằng đó là sự có mặt của tâm tham kết hợp với các cái yếu tố của tâm si. Cho nên khi một cái người trí nhìn thấy, biết cái tâm tham của mình đang có mặt, thì người trí chỉ có việc duy nhất là đoạn trừ cái tâm tham này đi, làm cho nó không có sinh khởi được nữa. Thì như vậy cái bánh xe, một nửa bánh xe mà nó bắt đầu bằng cái ái đây, nó không thể chuyển động được và người ta có thể thoát ra được, phiền não có thể thoát ra được. Bởi vì nguồn gốc tất cả sự đau khổ của chúng sinh ở thế gian này, này nó nằm trong cái tâm tham mà thôi. Câu Kinh Pháp Cú số 348 nói rằng: bỏ quá hiện vị lai, tức là bỏ quá khứ, bỏ hiện tại, bỏ tương lai, đến bờ kêu cuộc đời, tâm giải thoát tất cả, không còn bị sanh già. Khi mà chúng ta thấy cái sự vận hành của nhân quả thì chúng ta phải phá bỏ cái nhân thì cái quả nó không có trổ sanh. Bởi vì cái đường chuyển động của nó là ái đây, quý vị thấy nó là cái nhân, nó sanh ra cái quả là thủ đây, và thủ đây nó là nhân. Tức là khi người ta ưa thích cái gì thì người ta bám chặt vào cái đó để thọ hưởng, và càng thọ hưởng càng thỏa mãn thì càng thấy vui vẻ thoải mái và nghĩ rằng đây là cái tốt đẹp nhất trong cái đời sống của mình. Cho nên người ta tiếp tục bám chặt vào trong đó, duy trì nó, gìn giữ nó, tái thọ hưởng nó. Và chính như vậy mà những cái khát ái trong tâm nó hình thành, nó hình thành những cái hạt giống để tái sanh. Và khi nó hình thành những cái hạt giống tái sanh này, từ cái con đường ái mà đưa đến thủ này, để mà duy trì cái cảm thọ lạc của mình, thì người ta cũng phải trả giá. Khi mà những cái cảm thọ lạc này nó qua đi, nó biến đổi hoặc nó bị hoại diệt, thì người ta khổ đau nó cũng tích trữ ở trong hữu này. Hoặc là trên cái quá trình mà để đi tìm kiếm thỏa mãn cái sự ưa thích của mình, cái sự dính mắc của mình, thì người ta cũng phải làm nhiều cái hành, tức là phải suy nghĩ, phải hành động, có khi làm cả những cái pháp bất thiện để mà đạt được những cái mục đích thuộc về ái dục của mình. Và như vậy nơi cái hữu này nó hình thành những cái pháp ô nhiễm, để rồi cái thai tạng này đây, cái thai tạng mà nó chứa những cái hạt giống luân hồi này đây, nó là cái nhân để nó đưa đến tái sanh. Và như vậy nó cứ chuyển động hoài cái bánh xe luân hồi, nó không có thể nào nó dừng lại được. Như vậy trong tứ đế có nói rằng là thứ nhất là cái khổ đế, cái gốc gác của cái khổ đế là cái sự sanh ra. Sự sanh ra đây, và khi sinh ra thì quý vị đây đó, một cái quá trình sống đây, sinh ra. Cho nên nó là cái căn để phát sinh những cái khổ đau. Từ cái sinh đến cái tử đó, thì lần trước chúng ta có học rồi, nó là sầu, bi, khổ, ưu, não. Đó là tất cả những cái trạng thái mà những cái chúng sinh sinh ra. Nếu mà nói trong cái cõi dục mà tính từ loài người trở xuống, thì chúng sinh sinh ra trong bốn cái cõi khổ. Thì có một cõi súc sinh là nằm trong thai bào. Ba cái cõi khác là quá sinh, tức là địa ngục, quỷ khổ và Atula. Thì nó là quá sanh, sanh tức thời, chết tức thời và tái sanh lại tức thời để mà thọ nhận những cái khổ đau. Súc sanh thì thai có thai sanh, con người thì có thai sanh. Và cái thai sanh đó, cái tiếng và cái vị, cái diệt đương nhiên nó phát sanh lên. Và cả một cái chuỗi đau khổ này bao giờ cũng có mặt trong chúng sinh. Là bởi vì như nhiều lần trong tâm cắt nghĩa đó, là để bảo tồn cái sự sống của mình, thì người ta phải có một cái sự phối hợp, có thiết lập một cái mối quan hệ, mà người ta bám vào trong cái mối quan hệ đó để tạo nên cái sự sống. Cũng như cái con nhện mà nó bám vào cái lưới nhện của nó, nó tạo nên cái sự sống. Nó tạo càng nhiều thì cái sự sống của nó cảm thấy bền vững nhiều chừng đó. Nối kết những cái mạng mạch này, những cái dòng đai của tình cảm, cha mẹ, chồng vợ, anh em, bạn bè, rồi xã hội, rồi địa vị, rồi tài sản vân vân. Tất cả những cái gì mà chúng ta kết nối để chúng ta làm cho cái đời sống của mình á được thêm vững chắc và được mạnh mẽ thêm lên, thì tất cả những cái mà chúng ta tự tạo ra và chúng ta gắn chặt vào đây, nó chính là cái sợi dây của ái dục. Mà tất cả những cái sợi dây này nó nằm trong cái sợi dây chánh yếu của nó. Mà tất cả những cái chúng sinh trên con đường luân hồi đều bắt nguồn từ cái cốt lõi này, đó là tham sống. Không có ai muốn chết, chết rồi cũng không chấp nhận chết. Và đó chính là cái cốt lõi để đưa đến tái sanh. Và đó cũng là cái cốt lõi khi mà cái sự sanh nó có mặt rồi, từ trong cái thai bào nó bắt đầu các cái căn, bắt đầu các cái yếu tố thuộc về danh pháp nó phát triển lên, nó tồn tại từ đó. Và khi nó có mặt ra đời thì lập tức do cái duyên và cái phước của cái chúng sinh đó mà những người thân yêu bảo vệ, nuôi nấng, chăm sóc và tìm cách phát triển những cái mối quan hệ này cho đứa nhỏ, và tự nó cũng phát triển lên và nó bám chặt vào đây làm thành một cái đời sống. Quý vị thấy không, nói một chuyện rất là nhỏ thôi, không nói chuyện lớn, đó là tất cả những người không có đi sâu vào cái đạo pháp để biết là cái con đường tiến hóa tâm linh nó chính là cái lý tưởng tối thượng trong cái kiếp sống của tất cả mọi chúng sinh. Đó là con đường mà đưa mình đến cái trí tuệ sáng suốt. Cái con đường thoát khỏi luân hồi là cái đỉnh điểm của cái kiếp nhân sinh của tất cả các chúng sinh mà hiểu rõ con đường tiến hóa. Còn nếu như người ta không nhìn thấy cái đỉnh điểm đó, thì tất cả đó nhìn trong cái đời sống của mình, nhìn ngang như thế này và chỉ thấy một con đường tương lai. Đường tương lai theo chiều ngang, không phải con đường tiến hóa. Là bây giờ đây tôi 18 tuổi và đây là cái ngày 100 tuổi phải chết. Nhìn theo cái chiều ngang này, không nhìn theo đường tiến hóa này. Và nhìn theo cái đường ngang này để làm gì? Để mà phối hợp nó đưa cái cuộc đời của nó đây, cuộc đời nó nằm đây, vào trong cái mạng nhện của cái đời sống này nè. Vì vậy cho nên á, cha mẹ nuôi con rồi, đến cái tuổi mà nó lập gia đình rồi đó, thì cái niềm mong ước của cha mẹ là con cái phải lập gia đình. Cha mẹ dựng vợ gả chồng rồi thì cha mẹ cảm thấy như vậy là đã đầy đủ bổn phận. Con đã ăn học, đã có nghề nghiệp và bây giờ đã có gia đình thì như vậy là tốt đẹp rồi. Và thậm chí còn đi đến sự lệch lạc là không cho phép con cái làm cho tan rã cái gia đình đó. Vì bất cứ lý do gì mà có sự chia tay thì người mẹ không tiếp nhận đứa con gái. Người ta lấy đó như là một cái giá trị đích thực và là một cái giá trị cốt lõi trong cái đời sống của mỗi con người, trong khi nó không phải như vậy. Sự thực nó không phải như vậy. Cũng như tất cả những cái mối quan hệ mà chúng ta thiết lập đây, nó là cần thiết, nhưng nó không phải là một cái điều kiện đủ cho một kiếp nhân sinh. Nó là điều kiện cần, bởi vì khi chúng ta sống là phải có những cái mối quan hệ, và cái mối quan hệ mà chúng ta thiết lập tốt thì đó là một cái nền tảng để cho cái đời sống nội tâm của chúng ta có cái thuận lợi trong sự phát triển. Nhưng nó không phải là điều kiện đủ, bởi vì nó không phải là mục đích chúng ta sanh ra. Lập gia đình, có con có cái, nuôi dạy con cái nên người, rồi sau đó là hưởng tuổi già rồi chết đi, rồi cái dòng quay của cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho tất cả mọi cái pháp hữu vi trên thế gian này. Mục đích không phải là như vậy. Mục đích của một cái chúng sinh, đặc biệt là chúng sinh đó là con người, thì nó phải vươn lên khỏi cái thân phận làm người, không có cột trói mình trong cái thân phận của chính mình. Cho nên ý thức ra rằng hôn nhân hay tất cả những cái mối quan hệ mà chúng ta thiết lập đây là một cái phương tiện, để từ cái phương tiện đó mà chúng ta đây đó ứng xử làm thế nào trong cái mối quan hệ này ta gieo rướng được những cái hạt giống lành, không phải là hạt giống của luyến ái mà là hạt giống của từ ái. Có những cái tình thương yêu mà nó không để lại cái nọc độc ở bên trong, có tình thương yêu nó để lại cái nọc độc bên trong. Chúng ta lầm tưởng rằng tất cả những cái sự gắn bó với nhau, cái sự mà ràng buộc lẫn nhau, nó là tốt đẹp nhất trên thế gian này. Nó chỉ tốt đẹp cho chính cái đời sống thế gian, nó không có tốt đẹp cho cái con đường tiến hóa tâm linh. Bởi vì người ta cột trói lẫn nhau, người ta ràng rịch lẫn nhau, để rồi đó là người ta sẽ suy thoái với nhau. Cho nên mới gọi là người ta đã trầm lưng với nhau, chìm xuống, rồi quay thành một cái dòng xoáy luân hồi, đắm chìm với nhau thôi. Bởi vì người ta lấy cái sự gắn bó làm tất cả cái ý nghĩa của đời sống, của ý nghĩa của các kiếp nhân sinh của mình, không thấy con đường tiến hóa tâm linh. Thấy cái con đường nó là cái con đường thẳng theo cái chiều thời gian, và nó gắn bó với cái môi trường nào mà nó sinh ra, và nó muốn tồn tại trong chính môi trường đó, nó không muốn xa rời trong chính môi trường đó, và nó không hiểu rằng tất cả đều vận động, đều biến đổi, và đều có một cái sự vận chuyển không bao giờ có thể đứng yên. Vì không ý thức như vậy cho nên người ta lấy những cái điểm đó để mà người ta đó làm tăng cái ái dục của mình. Cái con đường giao tế của chúng ta, cái con đường mà chúng ta gọi là cái tình thương yêu với nhau đó, nó là con đường hai chiều. Hãy mình yêu thương người khác thì mình cũng muốn cái người khác có sự yêu thương đối với mình. Mà đó gọi là thế gian thường tình. Đó là cái tâm của người phàm phu. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình ở trong. Phàm tình đó là gì? Bây giờ tôi đã dốc hết tình cảm của tôi, tôi đã dốc hết cái tâm lực của tôi để mà xử đẹp với một ai đó mà tôi thấy rằng cái người đó là đáng quý đối với tôi. Và tôi cũng mong mỏi rằng người đó cũng đáp ứng lại và cũng cư xử như thế với tôi. Nhưng mà khi cái điều đó không được thì hận thù ở trong tâm tôi, hoặc đau khổ trong tâm tôi, hoặc là nó sẽ làm cho tôi đó coi như là có một cái vết thương mà máu không bao giờ có thể ngừng lại được. Cho nên làm thơ chỉ thấy phàm tình ở trong, chỉ thấy cái niềm vui, chỉ thấy cái nỗi buồn, chỉ thấy cái sự thỏa mãn và chỉ thấy cái sự bất mãn, không thấy một con đường tiến hóa về tâm linh. Và đó là con đường của sự cột trói. Một chữ ái này, nếu người ta hiểu rằng cái ái mà con đường hai chiều đó là nó chứa cái nọc độc ở bên trong. Cái nọc độc đó là gì? Nọc độc đó chính là khổ đau, là sân hận sẽ phát sanh. Nếu như mà những cái mong muốn này nó đã không được thỏa mãn, không được đáp ứng như ý muốn thì đau khổ nó sẽ phát sinh. Đó chính là cái nọc độc, và chính là những cái chất liệu mà nó đưa đến cái sự sân sôi nảy nở, cái sự luân hồi kế tiếp đây không thấy đâu. Còn trong khi cái từ ái, người ta chỉ có một cái con đường đi ra mà không bao giờ mơ cái bắt một cái nhịp cầu trở lại, mà ngay cả cái bóng của cái cầu đó quay trở lại cũng không hề có. Người ta lấy cái chuyện mà cư xử tốt với người khác, sống hết lòng hết dạ với người khác là một cái niềm vui, là một hạnh phúc đủ rồi. Còn cái con đường đáp trở lại, người ta hiểu rất rõ rằng đây là quả. Mà đã là quả thì không phải là ở sự trông chờ, mà quả này đã gieo từ trong tiền kiếp rồi. Cho nên khi không hiểu rõ thì chúng ta mắc vào trong cái lưới luân hồi và cái điệp khúc của cái sự luyến ái và cái sự sân hận, nó tạo thành cái luân hồi và nó là cái điệp khúc của pháp phụ di. Quý vị có thể nghe cái bài này. Cái bài này có đọc cho quý vị một lần rồi. Bài này trong kinh Tăng Chi. Cái tiêu đề của nó là lặp đi lặp lại. Lặp đi và lặp lại hột bắp giống đã được gieo trồng. Lặp đi và lặp lại trời trút đổ cơn mưa. Vì thấy những cái hiện tượng của thiên nhiên. Có trái bắp rồi đó, thì có hột bắp. Mà hột bắp gieo xuống rồi thì thành cây bắp, lại có trái bắp. Và nó chỉ là cây bắp, hột bắp, trái bắp, cây bắp, hột bắp, trái bắp, chỉ bao nhiêu đó thôi. Và nó trở thành là cái sự sống ở trên cái mặt đất này. Lặp đi và lặp lại trời trút đổ cơn mưa. Mưa thì nước xuống, xong rồi đó là động dũng lại, nước bốc hơi, rồi lại là mưa xuống. Cái hiện tượng tuần hoàn của nó là như thế. Lặp đi và lặp lại người nông dân cày sâu cướp bẩn. Đất nước nào cũng có những người nông dân. Và cái công việc của người nông dân á là ngày ngày đó cày cuốc, rồi gặt hái, rồi là bán những cái nông phẩm của mình, rồi ăn rồi sống, rồi cái cuộc đời nó cũng tái đi tái lại vậy thôi. Nếu chúng ta làm nghề khác thì cũng vậy thôi, điệp khúc đó. Lặp đi và lặp lại quốc gia hưng thịnh, hưng thịnh rồi suy vong. Lặp đi lặp lại người hành khất gian sinh. Lặp đi lặp lại bậc từ tâm rộng lượng cho ra. và bố thí, người quảng đại phát tâm hằng bố thí, lặp đi lặp lại thọ hưởng hạnh phúc nhàn lạc, lặp đi lặp lại sữa được dắt ra từ vú bò, lặp đi lặp lại bò con chạy theo bò mẹ, lặp đi lặp lại chúng sanh mệt mỏi và run sợ, lặp đi lặp lại người cuồng si đi vào bào thai, lặp đi lặp lại sanh rồi đến tử, lặp đi lặp lại người ta đem bạn đến nắm mồ, nhưng người thấy rõ thì không đi đến nơi nào để tái sanh. Người ấy không tái sanh vì đã thấu hiểu con đường, người ấy không tái sanh nữa dù bất cứ ở cảnh nào. Như vậy cái gốc ở chỗ này, ràng rịch khổ đau cũng ở chỗ này. Và cái tâm chúng ta đó, nó cứ đi trên những cái con đường nối này. Cái khi mà ta 18 tuổi đó, thì ta dõi theo một cái hình bóng của ý trung nhân. Khi ta đã có cái người đó để thành chồng, thành vợ, thành con, thành cái rồi, thì ngày với đêm đó, tâm ta nối kết vào chồng, vợ, con cái. Và bây giờ già yếu rồi thì nối kết vào cái đời sống của con ở chung một nhà hoặc ở xa nhà rồi tới cháu. Lo như vậy, tích trữ để mà chia cho con, để mà chia cho cháu. Rồi còn thăng trầm trong cái đời sống của nó nữa. Hãy nó làm ăn mà thành công tốt đẹp á, thì mình cũng vui mừng, cũng hãnh diện vì nó. Nhưng nếu nó thất bại, nó đau khổ á, thì mình cũng khóc, mình cũng khổ đau về nó. Quý vị thấy không? Người ta sẽ thăng trầm trên đây. Cái con đường luân hồi người ta bây giờ đó, cái nối kết này nó không còn nằm trên một đường thẳng nữa, mà nó đi thành hình đường chữ chi đây. Những cái nối kết này nó đi đây. Cho nên cái gia đình nào con cái đông đúc chừng nào, gia tộc nào đông đúc chừng nào, thì cái mối quan hệ chằng chịt nhiều chừng đó. Và cái tâm người ta đó chạy trên những cái mạng mạch này còn kinh khủng nữa. Vì vậy thì người ta chạy trên cái mạng mạch đó. Và ai cũng nói rằng, thôi để tôi lớn tuổi chút rồi á thì tôi mới tu, chứ bây giờ nó quá trời công chuyện sao tu được. Vậy thế không? Trong khi cái mà đem lại cái tốt đẹp nhất cho mình á thì hẹn. Nhưng mà cái nghĩa trang á, nó không có chờ đợi tuổi tác nó mới nhận vô. Bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào đến cũng được. Rồi đến khi già rồi đó, thì nói là tôi muốn đi học Pháp lắm, giờ cháu nội cháu ngoại tôi bây giờ gửi không được. Thấy không? Nó nói nữa, nó dài ra nữa. Thì cái con đường luân hồi nó nặng nữa, nó không thoát ra, nó gắn chặt như vậy. Rồi chưa đâu, nó chết rồi đó thì cái mạng này nó vẫn nối vô, từ kiếp này sang kiếp khác. Trong cái bài kinh Pháp Cú, bài kinh Pháp Cú số 349, cái bài đó có kể một cái câu chuyện, cái sự tích về một cái vị tỳ khưu trẻ tên là Bandita. Cái vị này xuất gia, tu tập giữ cái phạm hạnh rất là tốt. Thì ngày ngày đó bưng cái bình bát đi khất thực. Một hôm nó đi ngang nhà của một cái thí chủ đó, thì đây là một cái cô gái rất là trẻ đẹp. Cô đã nhìn thấy cái vị sư đi tới, thì cô hoan hỷ đem nước uống ra cúng dường. Lần đầu tiên khi trông thấy vị sư này đó, thì tâm của cô đó rúng động. Cho nên khi cô dâng nước thì cô có nói là bạch sư, ngày mai đó xin sư đi ngang con đường này, con sẽ dâng nước cho sư uống. Thì trên đường đi khất thực về thì vị sư này ghé ở đây, đứng ở đây, đi ngang đây mà cô này đã canh giờ rồi cho nên dâng nước. Ngày mai thì cô nói rằng bạch sư, ngày mai con sẽ dâng cháo đến cho sư. Và cứ thế là ngày nào cô cũng dâng cái vật thực cả. Thì cho đến khi đó nó đã trở thành một cái thói quen rồi. Thì cô ấy nói là hôm nay trời nắng quá, con thỉnh sư vào nhà nghỉ chân một chút, rồi hãy trở về tinh xá. Thì vị đó nghĩ rằng là cũng không sao, cho nên là có ghé chân qua một chút. Thì khi ghé vào nhà đó, thì cô nói rằng là trong nhà này không có ai cả, chỉ có một mình con thôi, sống rất là đơn độc. Thế rồi vị sư đứng dậy đi về, và ngày ngày cứ như vậy, và cô cứ ra dân, rồi thôi, không có nói gì cả. Nhưng mà vài tháng sau thì vị sư này là xăm sao mệt mỏi, là vì không có tu hành được. Ngày đêm nghĩ tới cái cô này phải sống một mình quạnh quẻ như vậy, thì sư cảm thấy rất là chạnh lòng. Thì khi đó những cái vị tỳ kheo mà tu chung đó mới hỏi ông có bệnh gì không, mà tại sao lại là xăm sao vàng giọt như vậy. Ông nói tôi không có bệnh gì cả, chỉ vì tôi chạnh lòng thương một cái người mà phải sống quạnh quẻ như vậy thôi. Mà tôi đây đó không có ngủ được, ăn cũng không có ngon. Những vị đó nghe xong rồi đó thì mới đưa cái vị tỳ kheo Pandita này đến gặp Đức Bổn Sư. Và khi Đức Bổn Sư hỏi thì ông nói đúng như vậy, và thú nhận với Đức Bổn Sư rằng đó là không có tu tập được, bây giờ chỉ muốn ra cái nhà đó để sống chung với cô đó mà thôi. Thì Đức Bổn Sư mới nói thế này: ông có biết rằng là cái ái dục nó đã cột trói ông trong bao nhiêu kiếp không? Bây giờ tôi kể cho ông nghe cái tiền kiếp của chính ông. Tiền kiếp của ông á là một cái người thanh niên rất là tài giỏi, và đi học cái nghề bắn cung tên. Thì khi đến gặp một cái người xạ thủ nổi tiếng, ông đến học, và ông giỏi cho đến đội đó là vượt qua cả thầy mình luôn, cho nên người thầy rất là thương ông. Sau đó gả một cái người con gái cho ông. Thì khi mà gả xong thì hai vợ chồng mới đi về một cái nơi khác để sinh sống. Thì khi đi như vậy thì chuyển của cải tài sản đem theo, để đôi vợ chồng trẻ sống với nhau. Thì trên con đường đi như vậy đó thì có một cái bọn cướp đó là 20 mấy người, nó chặn đường, nó đánh để mà nó cướp cái tài sản. Thì cái vị này đó rất là giỏi, cho nên là dùng cái cung tên của mình đó bắn hạ hết. Nhưng mà đến khi bắn hạ hết rồi đó thì bắn hạ, nhưng mà cung tên nó thì hết rồi, nhưng mà cái tên đầu đạn nó chưa có chết. Vì vậy cho nên đó là hai bên mới là sáp lá cà với nhau. Khi sắp lá cà với nhau á thì cái vị này mới đằng được cái đè xuống cái tên cướp, nó mới đằng xuống dưới chân, thì mới gọi vợ mới nói: em ơi, đem cái kiếm lại cho anh. Là cái vị này muốn giết luôn cái tên đầu đảng này. Nhưng mà cái người đàn bà này hồi nãy giờ sợ hãi núp bên trong á, bây giờ nghe chồng nói là em đem cái kiếm lại, đem kiếm lại đây để cho anh giết chết cái tên cướp dữ tợn này. Thì khi cô cầm cái kiếm chạy ra đó thì cô nhìn thấy cái tên cướp này nó nằm, và chồng của cô đó đạp trên cái lưng nó nằm xuống. Thì cô thấy như vậy đó, trong tâm cô đó náo động lên là cô thương cái tên cướp này, và thay vì đưa kiếm cho chồng thì cô đã đưa kiếm cho cái tên cướp này, và tên cướp này đâm ngược trở lên, chồng cô chết tại chỗ. Khi chồng cô chết rồi đó thì cô mới nói rằng là không biết cái duyên gì mà cô chỉ thấy anh như vậy đó thì cô thương ngay tức khắc. Còn cái người chồng mà trẻ trung tài ba của cô đó, mà cô đã sống chung trong mấy tháng nay đó, cô thấy rất là hạnh phúc, nhưng cô không có yêu thương bằng anh. Cho nên bây giờ đó là anh đi đâu thì phải cho cô đi theo đó. Cái tên cướp nó mới suy nghĩ trong bụng vậy, vừa chợt thấy mình là cô ta đã sẵn sàng giết chồng để lấy mình. Thì khi ở với mình á thì cô ta cũng sẽ giết mình để lấy người khác. Nhưng mà cái người đàn bà này ghê gớm quá, nếu mình không có một cái kế nào để thoát thân á thì mình sẽ chết dưới tay cái người đàn bà này. Cho nên là anh ta mới nói được rồi, chúng ta cùng đi, tất cả những cái tài sản gì đó của cô đó thì cô đem ra đây, rồi là mình sẽ đi. Thì anh ta cố tình đưa cô này qua tới cái bờ sông, và anh ta kêu một cái ghe tới, rồi anh ta chất tất cả những cái đồ quý giá lên, kể cả đồ anh cướp anh ta chất lên hết, anh ta chừa một ít lại, anh ta mới nói là cô đứng đây, tôi đưa cái này qua sông trước, xong rồi tôi sẽ trở qua để rước cô. Thì khi anh ta qua sông rồi đó, thì anh ta mới nói rằng, cô á, hãy trở về nhà của cô đi, tại vì tôi không bao giờ mà có thể chung sống với một người mà cực kỳ ác độc như cô. Thế là cô ta gào lên, cô ta khóc thét bên cái bờ sông. Cô ta gào lên, cô ta nguyền rủa cái tên tướng cướp này, nhưng mà anh ta đã ra đi rồi. Thì khi đó đó, vua trời Đế Thích trông thấy cái người đàn bà hung ác này, muốn giúp đỡ cho cái người đàn bà này tỉnh ngộ ra, cho nên là vua trời Đế Thích cùng với một cái người đánh xe và một cái vị Càn Thác Bà là một cái nhạc công ở cung trời đó, ba người mới đi xuống. Thì khi đi xuống như vậy đó, thì vua trời Đế Thích mới hóa làm một cái con chó. Cái người đánh xe đó là mới hóa làm một cái con cá lội dưới dòng sông. Còn cái vua Càn Thác Bà thì hóa thành một con chim. Thì làm cái vị mà vua trời Đế Thích này đó mới ngoạm một cái miếng thịt, chạy tới gần bờ sông mà đứng trước mặt cô ta đó, ngoạm cái miếng thịt đứng đó. Rồi con chó này nó nhìn xuống dòng sông, nó thấy một cái con cá rất là đẹp lượn qua lượn lại thế này, nó lập tức nó nhả cái miếng thịt ra và nó nhảy xuống dòng sông đó, là nó chụp con cá. Nhưng mà con cá đã lặn mất rồi. Thì khi đó một cái con chim nó sợt qua, nó mới ngoạm mất miếng thịt, nó bay đi. Thì con chó trở lên không có gì hết. Thì cái cô này á, cổ mới phát lên cổ cười. Đang khóc thì cổ phát lên cổ cười. Cổ nói con chó mày ngu quá, mày đang có cái miếng thịt trong miệng đó, mà mày bây giờ mày nhả ra, mày đi chụp cái con cá ở dưới sông không có chắc ăn trong miệng mày, mà mày đi chụp vậy, mày quá là ngu. Thì con chó nó nói rằng, chân mình những lắm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Chồng thì mới cưới, đang trong cái tuần trăng mật, mà lại á, là mê đắm cái người mà cũng chưa phải là cái tình nhân của mình, và dùng cái người đó để giết chết chồng mình á. Bây giờ chồng đã chết rồi, mà tình nhân nó cũng đã cao chạy xa bay rồi, thì có phải đó bà đã ngu hơn tôi hay không? Thì nghe đến đây đó, thì Đức Bổn Sư mới nói rằng đó, là cái người xạ thủ đó chính là ông đó, Tỳ kheo Pandita, ông chính là cái người xạ thủ trong tiền kiếp đó. Còn cái người đàn bà giết người xạ thủ đó chính là cái cô gái mà bây giờ ông đang tơ tưởng ngày đêm đó, để tới cái chỗ đó mà ông chung sống, mà ông bỏ cái cuộc đời phạm hạnh của ông. Còn vị trời Đế Thích đó chính là ta đây. Khi nghe xong cái bài pháp này, thì vị Tỳ kheo Pandita đã tỉnh ngộ, đoạn lìa luôn cái sự tơ tưởng kia và tu tập. Thì sau đó vị Pandita này trở thành một cái bậc A-la-hán. Đó là một cái người đã có phước báo từ nhiều đời, và đã có cái phước duyên tu tập, cũng như là hiểu được cái giáo pháp, thì nghe cái lời dạy của Đức Bổn Sư mới tỉnh ngộ. Chứ còn thế gian này, người ta không có tỉnh ngộ đâu quý vị, không có tỉnh ngộ. Bây giờ đó, người hôn phối của mình đó, ngoại tình 5 lần 7 lượt, người ta đánh ghen, người ta làm đủ cái mọi trò hết, nhưng không có nhả ra. Người ta cư xử tàn độc như thế nào đó, cũng không dám nhả ra. Mà nhả ra rồi đó, thì vẫn nối kết. Cái tâm đó, vẫn phóng theo cái đời sống của người đó, không bao giờ đó quay lại trong tâm của mình. Mà khi đó, trong cái đời sống của chúng ta đó, mà những cái ái dục đó, nó làm chúng ta phóng tới người khác, phóng tới người khác, phóng tới người khác, là một cái đời sống mà triết học phương Tây gọi là một cái phương cách sống vong thân. Nếu tôi nói theo đạo Phật thì đó là cái cách sống mà làm băng hoại cái huệ mạng của mình. Bởi vì chúng ta chỉ phóng tới người khác thôi. Và khi phóng tới người khác là nó phải hiển lộ ra hai cái trạng thái thuộc về tâm của mình. Một cái trạng thái thứ nhất là có thể vì mình yêu mến mà mình gắn bó giờ, cho nên ngày đêm mình không có rời ra. Cái trạng thái thứ hai là bởi vì trong tâm của mình á, nó có một cái sự ghen tị đây, hoặc là nó có một cái sự ích kỷ đây. Bởi vì cái tham này đó không bao giờ đó mà nó đi một mình hết. Nếu mà cái tâm tham khởi lên, nó có cái nhân tham đây rồi, thì hoặc là nó có tà kiến, hoặc là nó có ngã mạn. Nó cái gì phải dính tới cái ngã của nó, dính tới cái thân kiến của nó thì mới được. Hoặc là cái gì đó mà đụng chạm tới cái ngã của nó, có liên quan tới cái ngã của nó, thì nó mới coi như là tiếp nhận mà thôi. Còn ngoài ra cái đó thì nó không có màng tới. Cho nên khi mà người ta sống mà người ta chỉ phóng ra trên những cái đường dây này đó, thì nó sẽ có những cái trạng thái thuộc về sân đây. Tôi thí dụ bây giờ mình thương con thì mình gắn cái đời sống với con mình. Bây giờ nó đi học thì không biết nó đi học gì, nó cực khổ ra sao, nó đau bệnh ra sao, nó sống thế nào, nó có học được hay không, cha mẹ ngày đêm lo nghĩ tới. Thì cũng buồn vậy, cũng vui vậy. Nếu nó thi rớt thì buồn, nó đậu thì vui, nó gặp hoạn nạn thì khổ đau, nó dính mắc như vậy. Bây giờ nó có chồng có vợ rồi thì lại gắn nhiều hơn nữa. Gắn như vậy để làm gì? Để theo dõi cái đời sống của nó, để mà bi lụy về cái tình thương đối với nó, và đồng thời đó để mà chỉ trích cái người mà đã chia sẻ mất cái tình thương của mình, giống như ăn cắp cái đứa con của mình, để mà đứa con của mình giờ đây đó, nó không thuộc hẳn về mình mà nó thuộc về cái người hôn phối của nó. Thành ra đó người ta nhức nhối lập gia đình á, thì có thể vợ chồng rất là hạnh phúc, nhưng mà nhức nhối vì họ hàng, vì dòng họ bên chồng hoặc bên vợ. Cái nỗi nhức nhối đó là bởi vì cái ái dục trong tâm của những người thuộc về gia quyến đó đó, người ta phóng đi ra, người ta không phóng đi vô. Người ta không có nghĩ rằng là cái cuộc sống hôn nhân, cái mối dây quan hệ này mình thiết lập là để mình gieo cái hạnh Bồ Tát. Và khi cái hạnh Bồ Tát của mình đó tròn đầy thì cái niềm vui, an vui, hạnh phúc của mình đó là mình nghĩ rằng là cái phước thiện mình đã làm rất tốt rồi, tại sao bây giờ mình không làm phước trí? Mình nghĩ đến cái sự tiến hóa tâm linh của mình, mình nghĩ đến cái con đường tu tập của mình đây, mình đã làm được điều lành rồi đấy. Đối với cái đời sống gia đình xã hội, mình đã tròn cái bổn phận là mình đã làm điều lành rồi đấy. Bây giờ sao mình không tiếp tục con đường tu tập để tiến hóa tâm linh, mà mình nối dài cái đời sống đó với những cái thế hệ mà nó cần phải, chính bản thân nó phải gieo xuống cái nhân lành cho nó. Và thay vì mình vui trong cái việc mình đã hoàn tất cái việc lành của mình á, thì người ta nối dài những cái đau khổ, những cái oan trái, và nó tạo thành một cái sự suy thoái về tâm linh của chính mình. Đó là chúng ta đang chuyển động một nửa bánh xe ái dục trong cái đời sống hiện tại của mình đây. Khi nào chúng ta ý thức rõ được cái điều này thì quý vị mới có thể an vui được trong cái mối quan hệ chằng chịt gia đình, con cái, chồng vợ, rồi là đảng phái, rồi là công danh sự nghiệp, rồi là xứ sở quê hương, vân vân, tất cả. Còn nếu không, chúng ta mắc kẹt trong cái mạng nhện này. Và nên nhớ, con đường của nó đi là hình chữ chi. Đó là nói trên mặt phẳng. Nếu mà nói trên cái chiều sâu, nó là con đường nó thăng trầm vậy thôi, mà trầm nhiều hơn là thăng. và nó kéo thành một cái dòng dây nhờ để nó khép chặt cái cuộc đời chúng ta trong con đường luân hồi. Và tất cả những ai trong cái ngã mạn của mình đã tự hào rằng đó, tôi không cần phải tu tập vì tôi là một người tốt, tôi có hiếu với cha mẹ của tôi tròn bổn phận chồng vợ gia đình anh em, đối với xã hội tôi là cái người đóng góp tốt vào xã hội, tôi đây không cần bất cứ một cái sự tu tập nào cả, bởi vì cái cuộc sống của tôi đó nó là cái gương lành. Đúng như vậy, nhưng đúng cho cái pháp của thế gian thôi. Cái dính mắc có không? Nếu cái dính mắc có thì nó dẫn âm mỉ bên trong. Tất cả những cái mà vừa phô bày đó là cái sự thành tựu. Giống như người ca sĩ hát trên sân khấu, nhưng khi cái màn nhung nó khép lại rồi đó thì trở ra phía sau ăn cơm nguội hay là được mời đi ăn tiệc khác nha. Cái lớp áo mà rực rỡ mình mặc đây, gấm mặc lên đây, mà bên trong đó, nó có mụn nhọt hay không, nó rận cắn hay không, là cái người bên trong mới biết. Và chắc chắn rằng không bao giờ ở trên thế gian này mà có một người chỉ nhận toàn là quả phước. Quý vị thấy Đức Bổn Sư không? Đã là bậc toàn giác rồi, nhưng cũng không phải nhận 100% quả phước. Vẫn có người ám hại và để chảy máu ở chân. Trong lúc bế tắc vẫn là ăn thóc của ngựa, vẫn bệnh đau. Làm sao ta có thể tự hào rằng với tất cả những cái quả phước đó là tròn đủ để ta không chiếu trong cái tâm khảm sâu xa chúng ta đó những cái nhịp máy động của cái thăng trầm trong cái yêu thương và cái đau khổ ngấm ngầm, trong cái bằng lòng và cái bất mãn đây, ta có nhìn thấy hay không, hay là ta giả đò, ta đắp điếm nó đi. Chỉ có người ở trong chăn mới biết chăn có rần. Cho nên cái sự tự hào đó nó chính là một cái khía cạnh của sự ngã mạn, và cái đó nó là cái triền cái để nó che chắn lại, nó không cho một cái người tốt đẹp như thế này phát triển về tâm linh. Tôi nhớ là có kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện này rồi, mà bây giờ nói lại thì chắc cũng không có cái gì gọi là thừa cả. Đây là một cái chuyện thật. Một cái cô này có chồng người Miến, người chồng rất là tốt, người này cũng có phước là giàu có, mà cái tâm rất là quảng đại, giúp đỡ từ gia đình bên chồng bên vợ rồi bạn bè rồi xóm giềng, hễ mà ai khó khăn gì thì cứ tìm tới là ông ta giúp, rất là tốt. Nhưng mà cô này đó thì thích vào trong thiền viện để tu. Cứ một tuần là cô đi một lần, là bởi vì chuyện gia đình không bỏ được, cho nên một tuần cô đi một lần. Thì cô năn nỉ chồng cô đi, chồng cô không đi. Nhưng mà chồng cô đưa cô tới thiền viện rồi đi về, chiều thì chồng cô đến rước. Thì cô năn nỉ làm sao cũng không được, thì cô mới bạch với vị thiền sư. Cô mới nói bạch ngài, chồng con là một cái người rất là tốt, nhưng mà không hiểu sao đó, con năn nỉ ảnh đi vào để gặp ngài và để có những cái giờ tu tập để mà tốt đẹp hơn lên đó, thì ảnh nhất định ảnh không đi. Con không hiểu tại sao vậy. Thì vị thiền sư này mới nói như thế này, mới nói là trong cái ao sen thì cái cây sen đó nó mọc từ trong cái bùn, rồi nó dương lên từ từ, nó ra khỏi mặt nước, rồi nó cách mặt nước một cái khoảng như thế này, nó mới trổ cái hương. Thì khi nó trổ cái hoa ra đó, thì cái cánh hoa nó đẹp, mà cái hương thơm của nó lan tỏa cùng khắp. Nhưng mà ai hưởng được cái đó? Ong bướm, những cái giống có cánh từ khắp nơi nó bay về đó để nó hưởng được cái vẻ đẹp của cái đóa hoa, cũng như là cái hương sen nơi đó. Nhưng mà chính những cái con vật nó sống cùng với cái cây sen, ở nơi cái đầm sen đó, ngày ngày nó ở tại cái chỗ đó, nó không có hưởng được, vì cái phước báo của nó không có ngoi lên khỏi mặt nước. Cho nên á, người đó có được cái phước thiện, có cái tâm bố thí, có cái tâm quảng đại, nhưng phước trí không có, phước ba la mật không có, vì vậy mà không có hưởng được cái giáo pháp cao quý để mà đưa chúng ta đó thoát khỏi ra một cái đời sống chằng chịt mạng nhện của thế gian, chỉ đưa đến một cái sự suy thoái, khó mà đưa đến một cái sự luân hồi càng ngày càng sáng sủa, không có được. Thôi quý vị ra chơi chút xíu đi. Trong cái tích truyện mà hồi nãy mà chúng ta đã nghe đó, tích truyện về cái người xạ thủ trẻ tài ba, thì sau khi xong cái bài này rồi đó, thì Đức Bổn Sư có nói hai cái câu kệ, hai cái câu kinh pháp cú là 349 và 350 như thế này. Người ác tâm, người ác tâm khuấy động, dục lạc nặng tham cầu, dây ái càng siết chặt, xiềng xích càng quấn sâu. Như vậy khi nào mà trong tâm của mình á, những cái pháp bất thiện nó phát sanh lên, thì bao giờ nó cũng khuấy động trong tâm. Tham này phát sanh khuấy động trong tâm, sân này phát sanh khuấy động trong tâm. Mà người nào đó càng mong muốn, càng dính chặt vào trong những cái sự thọ hưởng của thế gian chừng nào thì cái tâm nó bất an chừng đó. Và như vậy thì cái con đường luyến ái này càng nặng nề và càng lúc càng khó có thể thoát ra. An vui thanh tịnh ý, quán bất tịnh chánh niệm, tham ái được diệt trừ, thoát dòng dây ma dương. Thì trong cái bài pháp cú này có nói đó, là khi nào cái tâm của mình nó bình an, khi nào cái tâm mình nó có chánh niệm, thì đó là cái cách thức mà mình có thể thoát khỏi dòng dây. Anh nói vắn tắt như thế này thì tất cả quý vị đều có thể hiểu được. Nhưng bây giờ mình có thể đi vô chi tiết một chút. Cái chi tiết đó là bây giờ chúng ta sẽ xem coi đó, là cái nhân mà nó sanh ra cái tham dục này, cái nhân mà nó tạo nên cái tham, nó cái tâm mình đó, nó có cái nhân gì. Rút lại thì nó có hai cái nhân. Một cái nhân thứ nhất á, nó gọi là phi như lý tắc ý. Cái này đã giảng cho quý vị nhiều lần rồi. Thì nó chính là cái phi như lý tắc ý. Trong cái lộ mà ngủ mà bình nhật đây đó, thì cái phi như lý tắc ý nó sẽ nằm ở chỗ phân đoán đây. Khi mà chúng ta đọc trong một cái số cái sách kinh đó có nói này, khi mà thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, xúc chạm chỉ là xúc chạm, thì chúng ta nghĩ rằng đó là khi mà cái thức nó phát sanh do các căn này tiếp xúc với các trần đó, thì chúng ta có thể ngừng lại ở nơi đây. Cái tu tập chúng ta có thể ngừng lại nơi đây. Cái đó là khi mình nói vắn tắt thì mình có cảm tưởng là như vậy. Nhưng mà theo cái quy luật hoạt động của cái dòng tâm thức á, thì nó không phải là chúng ta ngừng ở đây đâu. Không phải là mình thấy một cái là mình có thể ngừng lại được, không có đâu. Không phải xúc chạm là mình có thể ngừng được đâu. Quý vị cứ thử xem. Ví dụ giờ mình đang đứng vậy, bất thình lình có một cái cây gì đó hay là cái cục đá gì nó rớt xuống á, trúng như cái chân của mình á, thì tất nhiên là mình sẽ nói là ai đau quá, vậy theo. Khi mình nói cái chữ đau quá đó là cái tâm đã sân rồi, là cái thân thức mình nó đã thọ khổ rồi, và mình chịu không được cái khổ đó cho mình đã la lên rồi. Chứ làm sao mà khi xúc chạm chỉ là xúc chạm được. Thành ra khi mà nói cái này đó thì chúng ta phải thấy cái sự vận hành của nó không có thể nào mà ngang đây được cả, mà nó sẽ đi như thế này. Quý vị nhìn đây đã thấy rồi, đây á là cái thức nó phát sanh đây nè, đó. Nhãn thức, nhĩ thức, tiệt thức, thân thức, ý thức ở đây. Và khi nó đã phát sanh rồi đó thì lập tức á là nó đã chuyển động, nó đã chuyển động cái hệ thống mà răng cưa của nó rồi. Nó chuyển động, nó bước liền qua cái tiếp thọ liền, không có ngừng được. Và nếu như đây ngủ sông thức này nó là một cái tâm quả thiện, thì cái chùm mà nó đi chung với nhau đó là cái tiếp thu này nó cũng thiện, mà cái quan sát này nó cũng thiện luôn. Nếu như cái thức này đó nó là bất thiện thì cái tiếp thọ và cái quan sát này nó bất thiện luôn. Quý vị thấy một cái chùm của nó giống như những cái bánh xe mà nó có cái răng cưa sẵn rồi, bây giờ mình đụng vô nó là khi nó chuyển động như thế này là nó đi luôn một về của nó luôn, ba cái nó cùng như vậy thôi. Cho nên khi mà các cái cảnh này nó xuất hiện, nó xuất hiện mà các căn chúng ta mà giao lưu với nó, cái giao lưu này nó diễn ra nè, nó đi tới đi lui rất là nhiều lần để cho cái cảnh này nó hoàn toàn nó lọt vào trong các cái căn này, tức là cái hoạt động của các căn này đó nó tiếp nhận được đầy đủ rồi đó, thì cái thức nó mới phát sanh. Thì khi mà nó phát sanh như vậy á, thì quý vị hiểu rằng đó, cái sự tiếp xúc này chính là ta đang đón nhận cái quả của ta đây. Còn nếu như nó xuất hiện mà nó không làm cho các cái căn này rúng động, không có cái thái độ tiếp nhận, thì nó sẽ trượt qua luôn. Cái chỗ này chính là một cái nguyên tắc. Một cái nguyên tắc mà nói theo cái ngôn ngữ đời thường cho quý vị dễ nhớ, người ta nói tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Không khi nào là chỉ duy cái yếu tố mà kích thích ở bên ngoài, mà nó còn có một cái sự tiếp nhận ở bên trong. Là bởi vì đó, nó có cái ngũ môn hướng tâm này. Nếu như mình không có cái tác ý hướng tới cái cảnh này để tiếp nhận nó, thì không bao giờ nó có một cái sự giao lưu đầy đủ. Tức là nó không có cái xúc này làm cái duyên để mà nó hoàn thành cái điều kiện mà coi như giao lưu của nó, thì thức này không bao giờ tới sanh cả. Cho nên là trong cái những cái pháp mà để tránh những cái ô nhiễm của mình khởi sanh lên á, thì nó có cái pháp tránh. Mình thấy rằng mình hay dính mắc vào cái gì đó, thì bây giờ thấy nó tránh trước. Tránh trước. Ví dụ như bây giờ mình thấy những cái này nó như vậy, thì bây giờ mình tránh ra. Ví dụ giờ tôi nói cái cảnh dị đi. Ví dụ như một người đó ăn cái hải sản vô á, thì nó sẽ bị dị ứng và nó nổi ngứa cùng mình. Thì bây giờ mình đi ngang cái chỗ nào mà thấy nó bán nhiêu xỏ ốc hết vậy đó, thì làm ơn đi tránh chỗ khác đi. Hoặc là thấy người ta ăn á, thì đi chỗ khác đi. Chứ còn mà đã bước chân vào trong đó, hoặc là người ta đã mời rồi á, mà động đũa một miếng rồi nó động đũa hai miếng, thì về đó là cái hậu quả của nó là nó nổi về trong mình, mà chữa hoài mấy tháng trời nó cũng không hết. Thì cái pháp tốt nhất là tránh đi. Nghĩa không? Né tránh nó đi. Để chi? Để khi mà nó có phát sanh á, mình trông thấy nó một lần thôi, nhưng mà rồi nó trượt trở ra. Nó trượt ra. Còn nếu mình không né tránh á, thì mình cứ đối đầu với nó là nó dính vô. Cho nên đó là cái pháp tránh. Cho nên người ta nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hãy trong các cái căn của mình á, mà nó ưa thích cái gì, nó dính mắc vào cái gì đó, thì tốt hơn là mình tránh trước. Ví dụ như bây giờ mình ưa nhậu chẳng hạn, mà bạn nhậu nó tới rồi là biết rồi không thể nào không uống rồi. Không uống là sanh chuyện rồi, thì tốt hơn trốn. Trốn là tốt nhất. Còn nếu không thì thế nào cũng phải sanh chuyện thôi. Cho nên á, là khi chúng ta nhận thức rõ rằng khi mà cái gì mà nó đã đưa vào trong tâm thức chúng ta, nó có một cái sự giao lưu rõ ràng, nó có sự tiếp xúc qua lại rất là nhiều lần. Cái công việc này nó có lui tới. Nó lui tới. Thành ra đó, cái ái chính là cái chỗ đó, là với những cái đối tượng mà nó quen thuộc, nó lặp đi lặp lại đó, thường mình có khăng khít trong đó. Và khi mình nhìn thấy trong tâm mình đó, nó có cái sự khăng khít như vậy, mình biết mình thích cái gì. Ví dụ giờ cái người phụ nữ đi, bây giờ thích đi tới những cái hàng giải, những cái hàng mỹ phẩm hoặc là những cái đồ dùng. có khi không có nhu cầu, nhưng mà thích đi coi cho nó vui thôi. Nhưng mà bao giờ cái vậy, tâm tham nó không có dừng lại ở chỗ con mắt, nó không có dừng lại chỗ con mắt, mà nó còn lấy cái tay nó sờ, rồi ướm thử lên người nó, rồi nó đem về nhà nó luôn. Thì thế nào cũng phải mua. Mà bây giờ cái đồng tiền, cái kinh tế gia đình của mình nó eo hẹp á, mà mình cứ đi như vậy hoài thì sao? Thấy không? Phải tránh nó ra. Tôi biết một cái cô đó đó, cô mê quần áo thôi, hàng giải gì ra ra thì cổ phải có, mà ông chồng thì ông giữ tiền, nhưng mà cổ cũng có cách để mà cổ nói sao cho ổng đưa tiền để cổ mua thôi. Rồi đến khi mà con nó bệnh á, thì cổ nói anh ơi con bệnh nhiều quá, bây giờ đưa đi bác sĩ. Ông nói khỏi em, khỏi khỏi, đưa đi bác sĩ, bây giờ em lấy quần áo em đốt ra cái em lấy than cho nó uống, nó hết liền. Đến đổi mà ông nói đó, anh chưa có thấy em mặc cái gì mà đẹp cả. Tại vì mỗi lần anh thấy em mặc một cái bộ đồ mới đó, anh đứt từng khúc ruột của anh. Cho nên em làm đẹp với cái ông nào thì anh không biết, chứ còn cái ông này thì không thấy em đẹp đâu. Vì em xài cái đồng tiền không có nết hạnh. Vì thấy không, một cái gia đình không có hạnh phúc cũng chỉ vì cái cô này á, tham cái sắc của áo quần mà thôi. Rồi bây giờ thanh niên á, đi ra mấy cái quán mà ở cái góc cái chỗ ngã tư nào á, mà người đi qua đi lại nhiều, mà nó có cái cửa kính á, uống một tách cà phê đó, gọi là để rửa con mắt. Thì cứ ngày nào mà cũng ngồi như vậy đó, thì cũng có ngày đó là ma đăng già nó dẫn đi. Bởi vì đâu có rửa con mắt không được, vậy không? Rồi cái khi mà chẳng hạn như là bắt đầu đó là thọ hưởng những cái vật thực hoặc là những cái thức ăn thức uống mình dùng đó, không? Thì nhậu nhẹt mà say sưa rồi đó, thì cái trí nó mê mờ rồi, thì tất cả những cái khác phạm là chuyện bình thường. Cho người chồng lúc đầu chỉ là đi nhậu thôi, nhưng mà sau đó đến cái chuyện gái trai là chuyện đương nhiên. Rồi đến cái chuyện về hung hăng với người trong gia đình và nói những cái lời mà làm đập nát hết cái gia đình là lẽ đương. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy cái bước tiến của nó như vậy, thì chúng ta phải hiểu rằng ngăn chặn trong đời thường đã có thể ngăn chặn được, nếu như mình đã nhìn thấy trước được đó là cái thói quen của mình dính mắc vào cái gì, thì mình nên nó cẩn thận đề phòng để cho nó trượt ra, thì cái đó là trong đời thường. Còn nếu mình nói về tu tập đó, thì khi mà mình hành thiền chưa được sắc sảo đó, mình không có thể nhận ra được đâu. Mà khi nó phát sanh lên đó là tự nó đã tiếp ứng rồi. Nó có một cái cảm quan rất là bén nhạy. Mà Tâm Tâm đã từng thí dụ cho quý vị, giống như một cái nhà giàu, người ta có nuôi hai cái người mà chuyên môn làm cái công việc tiếp tật. Một người á thì mặc một cái bộ đồ mà đen, một người thì mặc bộ đồ trắng. Là quy định của ông chủ đó, thì bất cứ người khách nào mà đến mà mặc cái màu áo màu quần sáng á, thì cái người mà tiếp tân á mặc đồ sáng ra tiếp, mà cái người nào mà mặc cái đồ đen á, đồ tối đó, thì cái người mặc đồ tối ra tiếp. Thì cái thức của mình đây, khi nó phát sanh của mình, những cái đối tượng này mà khi đó cái ngũ môn hướng tâm này, khi nó hướng tới những cái đối tượng này mà thích hợp với nó, thì là hoặc là cái quả phước của nó trổ sanh á, thì cái quả thức thiện nó sẽ phát sanh. Mà nếu đây là cái quả bất thiện nó trổ sanh, thì cái quả thức bất thiện nó sẽ ra tiếp đứng. Thì như vậy khi nó tiếp ứng ở đây, thì lập tức nguyên một cái chuỗi của nó là tiếp thọ quan sát à, nó sẽ đi liền với nhau, ba cái tâm này nó đi liền với nhau. Thì như vậy khi mà ba cái tâm ô nhiễm mà nó đi liền với nhau như vậy đó, thì nó thúc đẩy một cái bánh xe này còn lại đó, khó mà có thể đứng vững được. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đó đều có cái tâm phân đoán này, nó là cái tâm duy tác. Cái tâm này á, nó rất là khách quan, và nó để cho cái bất cứ cái chúng sinh nào đó trong cái sự vận hành về tâm thức của mình đó, đều có cái phần phân đoán này hết. thì tâm phân đoán đây, nơi cái phân đoán này, tức là phân tích để đưa tới một cái phán đoán, và cũng có nghĩa là đưa tới một cái quyết định. Thì nơi đây nó có một cái yếu tố mà gọi là cái yếu tố như lý tác ý, hoặc là cái yếu tố phi như lý tác ý. Trong tâm của chúng ta đó đều có cả hai cái này. Chúng ta có như lý tác ý và chúng ta có phi như lý tác ý. Quý vị nhìn đây, khi chúng ta tái sanh thì cái tâm quả tục sinh của chúng ta đó là một cái tâm quả thiện, nó nằm đây. Nó là một trong tám cái tâm quả thiện đây. Nếu mà các căn của chúng ta không bị khuyết thì là chúng ta sinh ra bằng một trong tám tâm quả thiện đây. Thì như vậy quý vị thấy không? Là chúng ta sinh ra bởi cái thiện căn của mình, cái tâm quả thiện của mình. Thì như vậy chúng ta đã từng có như lý tác ý rồi mới có cái quả thiện này. Và như lý tác ý này chúng ta cũng đã mang theo cái hộp giống trí tuệ cho chính mình rồi. Nhưng mà nơi đó chúng ta vẫn còn tiềm ẩn những cái pháp ngũ ngầm, là pháp bất thiện, tham, sân, si đây. Và khi có những cái pháp ngũ ngầm có sẵn trong tâm thì có nghĩa là chúng ta đã từng có những cái tác ý mà nó phi như lý. Có cả hai cái này rồi. Vậy thì chúng ta hỏi rằng làm sao tăng trưởng được như lý tác ý? Chỉ cần nói một câu á, là tăng trưởng như lý tác ý thì có nghĩa là chúng ta đang đẩy lui cái phi như lý tác ý. Làm sao tăng trưởng? Thì trong cái đời thường, khi chúng ta học chánh pháp là chúng ta tăng trưởng cái như lý tác ý. Cái thứ hai là khi chúng ta hành thiền thì chúng ta làm cho cái năng lực như lý tác ý mạnh mẽ hơn lên. Bởi vì khi chúng ta hành thiền đó thì chúng ta thấy được cái hoạt động của cái mà chúng ta gọi là ta đây. Chúng ta gọi là cuộc sống của ta đây, ta gọi là sự sống của ta đây. Cái chúng ta gọi là tôi đang sống đây, nó là cái gì? Nó là những cái yếu tố thuộc về tâm pháp và sắc pháp. Và nếu như chúng ta hành trì sâu xa, chúng ta sẽ thấy rõ cái thực tánh của nó là nó vô thường, khổ và vô ngã. Mà khi mình thấy cái yếu tố vô ngã thì cái thân kiến của mình nó phải ra đi. Thì một cái chuỗi mà chúng ta vừa học mà vừa hành để thấy đó, đó là cái vốn liếng về dư lý tác ý của ta. Và cái này nó làm nên cái hạt giống thuộc về căn lành của ta, mà ta làm cho tăng trưởng khi chúng ta tái sanh trong đời này có rồi, và đời này chúng ta làm tăng trưởng cái hạt giống này lên. Còn nếu như nó không tăng trưởng cái hạt giống này lên thì tất nhiên là cái phi như lý này nó sẽ chiếm cái phần mà coi như là lớn lắm. Cái phần phi như lý ở đây, phi như lý tác ý, cái phần như lý tác ý đây. Bây giờ quý vị nhìn cái sự biến chuyển của nó đây. Có những người á, trong cái đời sống đó, là do những cái mong muốn của mình lớn quá, và mình bám chặt vào trong cái mong muốn đó và không muốn thất bại. Và như vậy con đường của người ta đi đó, có thể nó sẽ tăng những cái ô nhiễm lên. Thì như vậy cái hình này đó là phi như lý tác ý chiếm một phần lớn. Có người còn đảo điên hơn nữa, quý vị sẽ nhìn thấy phi như lý tác ý nằm đây và như lý tác ý nằm ở phần dưới này. Đó là những người mà người ta cũng đã nhận thấy ra, nhưng mà người ta không có ý thức trong cái chuyện thay đổi người ta. Ví dụ như cái người đó nói là tánh tôi vậy đó, ai chịu được, chịu cũng được thôi. Ý vậy thế. Thì nó nằm đây à, nó lộn ngược đó lên. Còn cái người đó mà ta nói là làm cái gì cũng phải suy xét, cũng phải cân nhắc coi chuyện này tốt hay là xấu mới làm, thì cái hình thể nó nằm ở đây. Và như vậy nó sẽ càng lúc nó sẽ lấn xuống, nó lấn xuống được. Chắc quý vị có đọc cái bài báo mà cái người mẹ đó thưa cho công an bắt con để mà cứu cháu. Bà này có một đứa con trai và nó là thích chơi hơn là thích làm việc. Và để cột chân cột cẳng của nó thì bà cưới cho nó một cái người vợ. Rồi nó ở chung trong nhà chịu không nổi, cho nên để cho nó có trách nhiệm gia đình thì bà cũng là tặng tiện góp nhắc để mua cho nó một căn nhà nó ở riêng. Ở riêng đó thì vợ chồng phải tự lo với nhau, nhưng mà vợ lo chồng khỏi lo, cho nên là sanh hai đứa con rồi đó thì cứ nheo nhóc, thì bà phải chu cấp để nuôi. Thì bà nghĩ thôi đã giúp bây giờ giúp luôn, nó mua cho nó một cái xe Honda để nó chạy xe ôm, nó kiếm tiền nó phụ vợ con nó. Nhưng mà từ hồi có cái xe rồi đó thì nó không phải phụ mà nó còn á đi nhiều hơn nữa, nợ nần nhiều hơn nữa, cuối cùng bán đứt luôn cái xe. Thì cái cô vợ này mới chịu không nổi, mới bỏ ra đi. Thì cô này đó để lại hai đứa con coi chồng mình có trách nhiệm hay không. Thì khi để lại hai đứa con như vậy đó thì bà nội không cho ăn thì hai đứa đói. Rồi anh ta mới mạnh bạo hơn lúc trước nữa, bây giờ không có vợ để nhằn, không có ai trói buộc nữa đó, cho nên bắt đầu bài bạc. Bây giờ nợ nhiều quá, bắt đứa con lớn bán, bán được trên 10 triệu trả nợ. Sau đó tiếp tục thua nữa, bán luôn đứa thứ hai. Khi bà nội thấy mấy đứa nhỏ không có nhà, hỏi thì nói quanh nó quá, không có trả lời được. Cho đến cuối cùng nữa, bà gặn hỏi quá, thì anh ta mới nói là con đã bán hết hai đứa rồi. Thì hỏi bán ở đâu nó không biết. Thì bà nội á quá thương xót cho hai đứa nhỏ, vì bà sợ rằng đó người ta bắt hai đứa nhỏ, người ta làm cho tật nguyền để đi ăn xin. Cho nên bà suy đi nghĩ lại, suy đi nghĩ hoài hoài, không biết làm cách nào để tìm hai đứa nhỏ. Thì cuối cùng bà nói rằng từ hồi đó giờ đó, nó đâu có bao giờ nói thiệt với mình cái gì đâu, mà bây giờ thì nó đã tán tận lương tâm của nó rồi, cho nên bây giờ chỉ có công an mới làm cho nó nói sự thật thôi. Thì bà mới ra công an, bà mới thưa. Thì công an mới bắt, thì cậu này mới khai ra. Thì sau đó đó là đem được hai đứa nhỏ về. Thì khi ra tòa thì bà, người ta hỏi bà tại sao đó con của bà không thương mà bà thương cháu của bà. Thì bà nói con cũng thương mà cháu cũng thương. Tôi đây đó là chữ thì không biết đọc, không biết viết, tôi rất là dốt, nhưng tôi biết đâu là cái lẽ phải. Cho nên giữa một cái người con mà nó tàn tệ đến như vậy và hai cái đứa cháu mà nó vô tội đây, thì tôi buộc phải cứu hai cái đứa cháu tôi. Thì có thể con tôi nó hận tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi đã làm một cái điều phải. Vậy vì tôi dạy nó không được, cho nên để luật pháp giúp cho nó. Có khi nó ở trong tù thì nó lại tỉnh ngộ ra, mà nó không tỉnh ngộ thì tôi đây cũng không biết làm sao, nhưng tôi phải cứu hai đứa cháu của tôi. Thì như vậy quý vị nhìn thấy cái gì? Không phải có ăn học, có chữ nghĩa mới có như lý tác ý ở trong tâm, mà như lý tác ý này nó là nằm trong cái căn lành của mọi chúng sinh. Trong mọi trường hợp khi chúng ta xử lý cái vấn đề thì xử lý cái vấn đề như thế nào mà nó đem lại sự tốt đẹp, sự tiến hóa, sự ích lợi. Thì bà này mặc dầu không có biết cái chữ nghĩa ở thế gian để đọc sách báo để hiểu biết nhiều, không biết là có theo đạo Phật thì không hay không là không biết, nhưng mà nếu bà có theo thì cũng đã chạy vào chùa để hỏi ý kiến rồi. Nhưng mà cái này bà tự suy nghĩ lấy một mình. Thì như vậy quý vị thấy cái như lý tác ý mà bà đã đem theo trong cái tâm quả tục sinh của mình á, khi trong cái đời thường, cái lúc nguy khó nhất đó, là bà biết lấy cái viên ngọc trong chéo áo ra để sử dụng. Thương con thì rất là thương, thương cháu cũng rất là thương, mà đã hết lòng hết dạ dung bồi cho con, lo lắng cho cháu như vậy. Bây giờ trong lúc phải chọn lựa giữa một trong hai, thì bà đã dùng cái viên ngọc trong chéo áo của mình soi sáng để mà cứu cháu, còn cứu con bằng cái biện pháp cho roi cho vọt. Vì thấy như lý tác ý không? Còn nếu như không có như lý tác ý thì trong cái hoàn cảnh này, một là cái người đàn bà này không nỡ thưa con mình ra, và như vậy sẽ sầu héo, sẽ khóc lóc, sẽ chạy vật vã đi tìm kiếm khắp nơi, và sẽ sống trong vô vọng cho đến khi chết. Thì đó là cái lòng tốt nhưng không có thể thành tựu được, mà cái thành tựu nó là phi như lý tác ý, cho nên sầu buồn đau khổ trách móc oán hờn, và kể cả tuổi thân là bởi vì sao mà mình khổ đến như vậy, sanh con ra nuôi mà không những nuôi nó còn phải lo cho nó có nhà có cửa có vợ có con có công chuyện làm ăn, mà nó vẫn một bực phá hoại như vậy. Và bây giờ đó, mình thương con như vậy mà đẻ con ra nó không có hạt giống thương con, nó lại tàn ác, nó bán con nó như vậy, thì không biết cái gì mà làm cho mình khổ đến như vậy. Quý vị thấy không? Tuổi thân, tuổi phận, sầu khổ, nhớ nhung cháu, lo lắng cho cháu, rồi bệnh hoạn, rồi chết đi đó. Thì quý vị thấy không? Thiếu một chút như lý tác ý này mà cái cuộc đời đó, từ những cái quả bất thiện nó trổ sanh đó, nó sẽ lúng lầy, nó lúng lầy tiếp. Và cái hạt ngọc này đó không có đem ra sử dụng được, nó bị che mờ, nó bị khuất lấp. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày, khi mà các căn của chúng ta đây đó tiếp xúc với các trần, mà cái thức này nó phát sanh lên rồi đó, thì nó hoạt động cho đến cái chỗ cái phần phân đoán này, thì nơi đây chính là cái chỗ mà ta có thể do dự được. Thật ra nếu nói một cái chính xác đó, thì bao giờ nó cũng đẩy một cái luồng hoạt động này đi hết trước cái đã. Tức là cái tác hành tâm này, trong cái Ravana này, nó hoạt động tạo nghiệp rồi. Nhưng mà vì đó, cái hoạt động của nó là nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Khi mình lặp đi lặp lại đó, thì nó không có trở lại giai đoạn đầu nữa, mà nó tới chỗ này đó, tới cái chỗ này đó, thì nó là cái lậu ý đây. Nó là hướng môn, kháng ý môn nó nằm đây, hoặc là hướng môn ý tâm nó nằm ở đây, thì nó đi vào cái con đường này tiếp tục, nó quay như vậy cho đến khi mình chợt nhận ra rằng là cái tâm của mình đang ở trạng thái nào. Cho nên mình hành thiền là như vậy, để mình có thể nhận ra trong lúc nó đang diễn ra như vậy đó, mình có thể nhận thấy được hay không. Khi mà mình nhận thấy được như vậy thì tức là cái như lý tác ý này nó phát sanh đây, và cái thiện trí nó đang có mặt trong tâm mình đây. Mà khi mình không thấy thì đó là phi như lý tác ý. Quý vị nhìn lại cái bản này, đây là cái bản mà chúng ta nói đến vô minh và si. Bản này quý vị cũng đã nghe, cũng đã thấy và cũng đã biết rồi. Thì hồi nãy chúng ta nói đó, cái vô minh đó, nó làm chuyển động cái bánh xe luân hồi. Thì tại sao mà có vô minh đây? Là tại vì chúng ta đó nghe cái sự sống nó phát sanh trong cái tâm thức của chúng ta, nó dục dã chúng ta, và chúng ta sống theo cái sự dục dã ở trong tâm chúng ta, mà chúng ta chưa hề quan sát cái sự dục dã đó là gì. Cái sự dục dã đó là một cái tiếng nói thì thầm ở trong tâm ta, cái tiếng nói của bản năng, cái tiếng nói ngàn đời của một cái thói quen, mà nó đã từng thích hợp với sự thọ hưởng của nó rồi. Bây giờ nó nói ngày, nói đêm, nó đi theo những cái lối cũ đó, nó tầm về những cái khuynh hướng đó để nó thọ hưởng theo cái khuynh hướng thích hợp của nó. Nó đi một cách tự nhiên cho nên ta đã gọi nó là bản năng. Thí dụ như một cái chuyện, nó không dính gì cái này nhưng mà quý vị có thể hình dung ra. Thí dụ như quý vị có cái thói quen là mỗi buổi sáng đi làm á, là đi cái con đường này tới cái cơ quan của mình, rồi lại về. Năm này qua tháng khác quý vị đi như vậy. Một hôm nào đó có cái việc gì đó mà chiều nay là quý vị phải rẽ cái lối khác đi đi đến cái chỗ mà mình có công có việc đó. Thì quý vị nếu như không có cái tác ý mạnh á, thì quý vị thấy là quý vị sẽ chạy cái xe trên cái con đường đó trở về nhà mình. Thì tất cả những cái mà gọi là cái thị hiếu của mình, cái khẩu vị của mình, cái thói quen của mình, cái khuynh hướng của mình, nó chính là cái lối mòn, nó dẫn dắt cho cái tâm thức mình quay như vậy. Và khi những cái đó nó lên tiếng trong tâm, phải ăn cái này, phải mặc cái này, phải ứng xử vậy, phải làm vậy, thì nó điều khiển á, tay chân của mình, nó điều khiển cái lời nói mình, thái độ cử chỉ của mình, nó điều khiển tất cả những cái hành động của mình mà mình không có hề phản tỉnh, không có soi rọi trở lại, không có quan sát nó mà tiến đi theo nó, hợp tác với nó, đi một con đường với nó, chính là vô minh. Và trong cái hợp tác đó, khi mà nó hợp tác với những pháp bất thiện thì nó là si rồi mà không biết. Cho nên trong cái bản này quý vị sẽ thấy đây, khi mà mình những cái hoạt động của các cái căn khi nó tiếp xúc với các trần mà mình không có kiểm soát nó được, và đặc biệt là mình không có hiểu được cái nhân quả của nó, mình không có hiểu được cái thực tính của hoạt động thuộc về sắc pháp và tâm pháp này đây, thì đấy chính là cái phi như lý tác ý của mình. Quý vị nhìn đây, tất cả chúng ta đó đều biết rằng đó, khi chúng ta ngửi thì chúng ta ngửi bằng mũi. Và mình nói rằng sao? Mình nói rằng là mũi tôi đã ngửi được cái mùi hương này, hoặc là chính tôi đã ngửi được cái mùi hương này. Khi mình nói hai cái câu đó là một cái chuyện bình thường trong đời sống, và ai cũng phải xác nhận như vậy thôi, không thể nói khác hơn. Đó là cái sự thật của tục đế, một cái sự thật mà chúng ta nhìn nó dưới một cái dạng chỉnh thể. Nhưng khi chúng ta muốn nhìn cái bản thể của dạng pháp thì chúng ta phải đi một cái con đường phân tích chi ly, cái con đường mà rẽ nước sông ra khỏi nước biển. Và khi chúng ta nhìn vào chi ly như vậy thì hỡi ơi, tất cả cái sự thật thuộc về tục đế này á, nó lại thuộc về đó cái vô minh và tà kiến. Ngay khi các căn chúng ta tiếp xúc các trần á, thì tà kiến và vô minh nó đã phát sanh rồi. Thành ra khi mà nó từ một cái giải, nó đi từ trong cái thức mà cho nó tới đây đó, thì cái chuyện phi như lý tắc ý của nó là đương nhiên. Cái này đã giảng rồi, nhưng mà tâm tâm biết rằng rất khó và sẽ còn giảng lại nhiều lần nữa, thì xin giảng tiêu biểu một cái để cho quý vị có thể nắm được. Là đây chúng ta nói đến sự ngửi, tức là chúng ta nói đến cái sự tiếp xúc giữa cái tỷ căn này nè với là cái cảnh khí ở bên ngoài. Thì khi mà mũi chúng ta đó tiếp xúc với cái mùi, mùi này là có thể là mùi thơm, có thể là cái mùi không thơm, thì cái sự tiếp xúc này đó, quý vị thấy nó có điều kiện. Tức là điều kiện đó là cái mũi này nó không có bệnh. Nếu bây giờ nó đang bị viêm mũi, nó sổ mũi, nó nghẹt mũi, thì bây giờ cái mùi hương đưa tới đó, nó không có thể nào tiếp nhận và biết rõ ràng. Như vậy cái đòi hỏi thứ nhất á, là cái mũi này nè, là nó không có bệnh. Cái cấu trúc của nó phải hoàn hảo, thì nó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai á, là để mà có cái sự ngửi xảy ra, nó phải có cái mùi hương. Phải có mùi hương. Và cái mùi hương này á, với cái khoảng cách mà có thể tiếp nhận được cái mũi đó không quá xa. Và cái điều kiện nữa là nó phải có gió, gió nó mới đưa cái mùi hương tới. Thì khi mà cái mùi hương do gió đưa tới mà ở cái mũi này nè, cái căn mũi này tốt đẹp á, thì cái sự tiếp xúc nó sẽ xảy ra. Và như vậy á, là cái thức này nó phát sanh. Cái thức này phát sanh, nếu một cái mùi đó mà nó khét lẹt á, thì cái thức này thì là cái thức áo đen rồi, thức bất thiện nó phát sanh. Nếu mà cái mùi này á, nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu đó, thì không những là tiếp xúc mà còn hít vô nữa, thì quý vị sẽ thấy là đây là cái quả thiện của cái chúng sanh mà có cái mũi này nó đang phát sanh. Thì như vậy nó sẽ đi theo con đường này, nó tới cái chỗ mà phân đoán này đây. Nhưng quý vị nhìn đây, chúng ta cần phải hiểu cái điều này để mà chúng ta có một cái sự hiểu biết, nó tăng cường cái như lý tác ý của mình lên. Và đây cũng là cái phương tiện mà giúp cho mình có thể phân tách được, để mà mình có thể thoát ra khỏi được những cái thói quen mà mình đã dính chặt vào trong đó. Là mình sẽ thấy rằng đây, cái mũi mình đây, từ cái phù trần căn, tức là cái cấu trúc, cái hình dáng của cái mũi đây, các cái bộ phận thuộc về cái khứu giác mình đây, thì cái một cái bộ phận thứ hai là tỉnh sắc căn, tức là cái hệ thần kinh thuộc về mũi, nó hoàn chỉnh đây. Thì khi tất cả cái này nè, ta gọi chung nó là sắc pháp. Và cái cơ quan khứu giác này đây, nó chính là cái sự tiếp nhận, nó có cái nhiệm vụ là tiếp nhận. Còn cái mùi này đây, cái mùi này đây do gió nó mang tới rồi nó tỏa khắp nơi đó, thì cái mùi này nó là sắc pháp. Và nó có một cái nhiệm vụ là nó kích thích, nó kích thích cái cơ quan tiếp nhận này đây. Xin nhắc lại, tỷ căn là sắc pháp, mùi này đây, khí này đây là sắc pháp. Và cái mùi bên ngoài này, cái yếu tố bên ngoài này nó là cái vật kích thích. Còn á, cái cơ quan thuộc về mũi đây là cái cơ quan tiếp nhận. Cả hai cái này nó đều là nhân. Là tại vì sao? Là tại vì nếu như bây giờ mình có mũi mà mình bịt mũi lại, mình không muốn ngửi, thì đương nhiên là không ngửi được. Mà nếu như mình có mũi mà mũi bệnh không ngửi được, hoặc là có mũi mà cái hệ thần kinh nó hư rồi, thì cũng không thể sử dụng được. Như vậy cái này nó có điều kiện, nó phải đầy đủ các yếu tố, thì nó mới làm cho cái điểm tựa để mà nó tiếp nhận. Và đây cái mùi này, như nãy nói đó, là nếu nó ở quá xa và nó không có gió đưa tới, thì nó không có thể nào mà tiếp nhận được. Thì đây cũng là một cái yếu tố thuộc về nhân. Khi hai cái nhân này nó có cái điều kiện tiếp xúc với nhau, nó có cái duyên để kết hợp với nhau, thì nó phát sanh ra một cái thứ ba. Cái đó thuộc về cái quả. Giống như mấy lần trước Tâm Tâm đã có dùng cái vỏ diêm quẹt với là cái diêm quẹt cho quý vị thấy. Vỏ diêm quẹt là nhân, diêm quẹt là nhân. Khi nó tiếp xúc có điều kiện thì nó phát sanh ra một cái thứ ba, là cái quả đó là do cái sự tiếp xúc giữa hai nhân này mà nó ra được cái lửa. Thì lửa không phải là bao diêm, lửa không phải là diêm, mà nhờ cái sự tiếp xúc giữa hai cái nhân này đúng cái điều kiện của nó phát sanh lửa là quả đây. Thì đây nó chính là có cái thức ở chỗ này, nó hoạt động như thế này. Thì như vậy chúng ta có thể tóm tắt lại bằng cái hình vẽ thế này. Đây là hai cái nhân, do cái duyên tiếp xúc với nhau thì nó phát sanh ra cái thức. Như vậy cái hoạt động mà thuộc về sự ngửi của tất cả chúng sinh mà có các căn, nó là hoạt động của nhân và quả. Nó không có cái chữ gọi là mũi của tôi hoặc là chính tôi ngửi, mà thấy rõ rằng đây là một cái hoạt động nhân quả. Cái mũi con chó cũng vậy, cái mũi của cái cái con cọp, con heo cũng vậy, mũi con người cũng vậy. Cái quy luật này là hoạt động nhân quả chung thôi. Hoạt động nó là như vậy. Như vậy, ở đây quý vị nhìn thấy ba chữ đây. Một chữ tuệ, một chữ vô minh và một chữ tà kiến. Cái chữ vô minh là không hiểu rõ sự ngửi là hoạt động của nhân quả. Khi mình không hiểu được cái ngửi là hoạt động của nhân và quả, thì như vậy đó, cái đó chính là vô minh đã có mặt nơi mình rồi. Cái này nếu chúng ta không học Phật Pháp, thì chúng ta thấy một cái sự thật tục đế. Hiển nhiên ai cũng phải công nhận là mũi của tôi ngửi, chính tôi ngửi được cái mùi đó. Thì thấy không? Cái này là cái vô minh. Nó đi tới cái thứ hai nữa, khi mà không hiểu cái nhân quả nó là vô minh, thì nó đưa đến cái kết luận rất là tà kiến, là nó đồng quá một cái bộ phận của cái cơ thể này, là cái mũi này nè, với cả cái cá thể đó, với cả một cái chúng sinh đó, nó đồng quá trở lại. Như vậy nó đồng quá cái tỷ căn này với cá thể, và nó hiểu rằng, nó hiểu lầm rằng, nó lầm tưởng rằng cái ngửi này là chức năng của mũi. Không phải, cái ngửi này là chức năng của thức. Chức năng của thức. Và cái thức này nó nằm ở đây. Thức này nó nằm ở đây. Thức này nó có mặt trong tâm thức của chúng ta đó, nó là quả của ta. Và quý vị đã thấy tại sao mình có quả bất thiện rồi. Là vì khi những cái pháp bất thiện này khởi lên đó, thì nó trổ liền cái quả bất thiện trong ta. Đây là những cái quả thiện vô nhân của nó. Vậy khi nào chúng ta làm cái điều lành mà tam tư không đủ, thì cái quả vô nhân nó nằm đây, quả thiện vô nhân nó nằm đây. Như vậy thì chúng ta tiếp nhận cái bên ngoài bằng cái tâm quả của ta, bằng cái tâm quả của chính mình. Và như vậy nó tiếp tục, nó xô đẩy trên cái dòng tâm thức của này. Và cái tâm quả đó thì quý vị thấy nó đã chứa sẵn nơi cái nơi những cái yếu tố của cái tâm thức quả bất thiện á, là nó chứa sẵn cái yếu tố phi như lý tác ý rồi. Và cái tâm thức thiện thì nó mới có như lý tác ý. Và nó xô đẩy trên cái dòng này nè, 1, 2, 3, nó thành ra một cái lực chuyển động, thì đương nhiên nó phải có tác động đến cái tâm phân đoán này rồi. Thì khi mà nó đụng vô cái bánh xe này á, thì bánh xe này nó chuyển ngay lập tức. Nhưng khi mà mình nhìn thấy, ví dụ như bây giờ mình đang bực bội, mình thấy mình đang bực bội, thì cái lúc đó nó ngắt tại đây. Cái đó là khi đó cái như lý tác ý nó phát sinh tại đây. Và cái chỗ này là cái chỗ sẽ là phân dân, chỗ này sẽ là chỗ đắn đo. Cái chỗ này là cái chỗ phước báo và không phước báo của mỗi người, mà phước báo này thuộc về phước trí. Phước trí phát sanh tại đây. Cái chỗ này không có thay thế bằng phước thiện được. Không phải hãy cái người giàu có thì tới chỗ này thông minh. Không phải. Quý vị thấy chưa? Không phải cái người có cái phước là học thức giỏi ở thế gian mà tới chỗ này thông minh. Quý vị thấy một cái câu chuyện mà Tâm Tâm đã vừa kể cho quý vị nghe đó. Thì quý vị thấy không phải người ta biết đọc chữ thì người ta mới có được như lý tác ý. Mà cái như lý tác ý này là cái tuệ giác trong nhiều đời, do người ta làm cái điều lành, là sống trong điều lành đó, người ta đã nhận dạng được cái bóng dáng của nhân quả. Và khi người ta làm trong cái tác ý đó, người ta biết rõ rằng người ta đang làm điều lành. Người ta không làm cái điều gì sái quấy thương tâm cả. Người khác có chỉ trích là do người ta không hiểu mình thôi, nhưng tâm mình gieo xuống cái nhân lành, mình biết rất rõ. Và chính cái sự biết rất rõ đó mà cái như lý tác ý này nó có mặt đây. Và quý vị thấy từ cái vô minh á, nó đi tới cái tà kiến, thì phi như lý tác ý chỉ phát sanh và nó chuyển động những cái tâm thức bất thiện này mà thôi. Nó không có làm chuyển động được những cái tâm thức thiện này. Mà chỉ khi nào mà chúng ta nhìn thấy được á, thì chúng ta mới thoát ra. Cho nên khi mà cái vô minh tà kiến này nó phát sanh á, thì cái pháp bất thiện này nó phát sanh lên, là chúng ta rơi vào trong cái gọng kềm của pháp bất thiện. Cái gọng kìm đó là cái gọng kìm giữa cái tham và cái sân, mà đặc biệt là cái gọng kìm của cái tham hỷ và cái sân đây. Thường thường chúng ta mắc kẹp giữa cái gọng kìm của tham hỷ, tức là ta ưa thích, vừa lòng đẹp ý, hợp với cái nhãn quan của mình, hợp với cái khẩu vị của mình, hợp với cái khuynh hướng của mình, thì ta thọ hỷ trong tâm. Và như vậy là chúng ta bám víu vào trong đó. Và khi những cái sự mà những cái đối tượng mà chúng ta ưa thích đây đó, trong cái bản chất vô thường của nó bị biến đổi rồi, thì ta đây không chấp nhận, cho nên ta phát sanh ra cái nỗi buồn. Như vậy tâm thức chúng ta nằm trong cái gọng kìm của tham và sân. Và khi tham và sân như vậy, nó chuyển động như vậy đó, thì nó chuyển động trong cái bóng tối lờ mờ. Đó chính là chúng ta bị bọc bởi một cái dần mà mây xám của cái tâm si. Và nó càng bọc như vậy thì chúng ta càng không có thể thoát ra được. Khi nào chúng ta hiểu được đây là hoạt động nhân quả, và khi nào chúng ta thấy được chúng ta đang nằm ở trong cái gọng kìm đó, ta biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy, thì chính là sở hữu trí tuệ đang phát sanh. Mà nếu như trên con đường mà chúng ta tu tập, cái chánh niệm chúng ta khích khao, thì tuệ giác của chúng ta có thể phát sanh. Thì như vậy, nó mới không có thể nào chuyển động được cái bánh xe luân hồi. Và như vậy, những cái pháp bất thiện thuộc về ái dục, nó sẽ trượt ra ngoài. Nó nằm ở cái vị trí của tâm phân đoán này đây. Và chúng ta sẽ còn đi sâu vào trong nhiều cái dịp khác nữa. Xin mời quý vị nghỉ tại đây. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.